Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 12, y sư Bách Lý Hồng Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất mạnh, Tiểu Hắc Tiểu Bạch chăm miệng một lời trả lời khiến Bách Lý Hồng Trang càng thêm khẳng định phán đoán của mình, đế Bắc Thần nhiều nhất chỉ lớn hơn nàng 3 tuổi, thực lực lại mạnh như thế, có thể thấy được thiên phú tu luyện rất cao. Ngay cả thiên tài có tiếng của Phong Bắc Quốc cũng không thể nào so sánh được, điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng đế Bắc Thần không hề đơn giản. Thôi, tên kia thế nào cũng không có chuyện gì liên quan tới ta, đúng không? Bách Lý Hồng Trang nhún vai, đi vào tiệm bán thuốc. Vạn Dược Phường, Quan Yao Phang, là tiệm bán thuốc lớn nhất bên trong Hoàng Thành, dược liệu đều đầy đủ hết, dược liệu cần tìm cơ bản đều có thể tìm thấy tại nơi này. Bách Lý Hồng Trang vừa mới đi vào, đã ngửi thấy được mùi hương của các dược liệu, lập tức có thể phán đoán ra đây là mùi hương của những loại dược liệu nào. Tụ Linh Thảo, Du Linh Cao, Hoạt Khí Quả, Hua Chi Cua, Ngừng Huyết Thảo, Ninh Xuê Cao, khóe miệng Bách Lý Hồng Trang phủ lên một nụ cười nông cạn, một loại cảm giác quen thuộc bao quanh nàng. Trước kia nàng thích nhất chính là nghiên cứu y thuật, hàng năm đều đắm mình trong đó, cho nên giờ phút này nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy rất quen thuộc. Trưởng quầy Vạn Dược Phường Quý Văn Bân đang sắp xếp lại các loại dược liệu, sau khi nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang nhắm hai mắt và chỉ dựa vào hương dược liền nói ra được tên dược liệu, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc lẫn cảm thán. Cô nương quả thực là lợi hại, phán đoán về dược liệu không sai một phân. Quý Văn Bân tán thưởng nói. Hắn đã quản lý cửa tiệm bán thuốc bao nhiêu năm qua, đã tích lũy bao nhiêu tháng ngày mới luyện được bản lĩnh ngửi hương đoán tên dược liệu. Cô nương trước mắt này bất quá chỉ mới 15 tuổi thế nhưng cũng có thể phán đoán ra được, điều này có thể không khiến người kinh ngạc hay sao? Bách Lý Hồng Trang hơi mỉm cười. Trưởng quầy quá khen, không biết cô nương còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có hiểu biết về dược liệu tốt như thế? Quý Văn Bân tò mò đánh giá Bách Lý Hồng Trang, hắn luôn thiên về dược liệu, giờ phút này nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang cũng am hiểu rất sâu về dược lý thì cảm thấy như đang gặp một người bạn cũ. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Quý Văn Bân, Bách Lý Hồng Trang liền biết trưởng quầy này là một người si tâm với dược lý, hỏi chuyện như thế bất quá cũng vì tò mò một chút mà thôi. Ta từ nhỏ đã nghiên cứu về dược lý cho nên đối những thứ này thập phần hiểu biết. Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng cười nói. Nếu nói như thế, cô nương là một vị y sư. Bách Lý Hồng Trang hơi gật đầu, khẳng định suy đoán của Quý Văn Bân. Kiếp trước, vài vị trưởng bối của nàng đều thích nghiên cứu về dược lý cho nên cả ngày nàng cũng trà trộn ở trong dược liệu, rồi sau đó được các chư vị trưởng bối chân truyền, tuổi còn trẻ đã có thể xưng là thần y, đối với y thuật nàng luôn luôn rất có tự tin. Trong mắt Quý Văn Bân, sự kinh ngạc cảm thán lại càng thêm sâu, cô nương này trẻ tuổi như thế cũng đã là một người y sư, thành tựu trong tương lai nhất định sẽ càng không đơn giản. Cô nương muốn mua gì? Thấy Bách Lý Hồng Trang đánh giá trong quầy dược liệu, Quý Văn Bân lên tiếng dò hỏi. Dược liệu trong Vạn Dược Phường của ta luôn luôn đầy đủ hết, đại đa số các loại dược liệu nơi này của ta đều có. Bách Lý Hồng Trang cười nhợt nhạt nhìn tên dược liệu cùng với giá niêm yết, trong mắt lại yên lặng hiện lên sự nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao ta cảm thấy giá cả không được hợp lý? Mày đẹp nhíu lại, nhưng Bách Lý Hồng Trang vẫn không nói ra những lời nói đó. Nếu Vạn Dược Phường đã niêm yết giá rõ ràng như vậy, chắc là sẽ không sai, chẳng lẽ thị trường giá cả của dược liệu ngàn năm sau lại thay đổi so với ngàn năm trước nhiều như vậy? Bạch Lộ Thảo, Bài Lô Cao, và Thiên Tiên Tử, Tiên Xiên Di, trước kia rõ ràng là dược liệu rẻ nhất nhưng ở chỗ này giá cả lại cao hơn gấp 10 lần. Trái lại, một số dược liệu giá cả đáng ra rất cao, ở chỗ này lại rất rẻ tiền, thật là quá kỳ quái. Đột nhiên, tầm mắt Bách Lý Hồng Trang dừng lại ở phía trên một loại dược liệu đặc biệt. Toàn thân phía trên dược liệu có màu xanh biếc lấp lánh giống như những ngôi sao trên bầu trời, đây đúng là tinh linh thảo. Sinh linh cao cách chương.